Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Chương 117, Bạch Khởi mặc vào nam để cởi ra màu trắng áo choàng. Cùng ba Dạ Vũ cùng từ nhỏ môn đi ra ngoài, Tô Bất Ngữ dựa vào ở bên trong cánh cửa trên vách tường. Cân nhắc ba Dạ Vũ trải qua Bạch Khởi bên người khi chần chờ nhất thời dừng lại tiếng bước chân, ba. Dạ Vũ có thể nhìn thấu người thân thể. Chẳng lẽ Bạch Khởi có cái gì kỳ quái địa phương sao? Hắn đang nghĩ ngợi tới. Nghe được một trận tiếng bước chân chiều hắn đi tới. Lại ở hắn bên người dừng lại, Tô Bất Ngữ đợi một hồi lâu. Cũng không có chờ đến hắn mở miệng. Làm sao vậy? Khô khốc điện tử âm hưởng khởi, Trần Hàn dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hỏi. Lão sư, ngài trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nếu là hết thảy một lần nữa bắt đầu nói. Vì cái gì ba Dạ Vũ vì cái gì sẽ nói ngươi giống Thái Dương? Còn có, phía trước ngài nói ngài sẽ không đi địa ngục. Ta lo lắng, Tô Bất Ngữ híp mắt, tươi cười thanh thản mà nâng lên tay. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trần Hàn lo lắng mà nhìn chằm chằm hắn, Tô Bất Ngữ đánh chữ. Không cần lo lắng, ta chỉ là cùng thế giới làm một ít ước định, mới có thể một lần nữa bắt đầu. Đến nỗi thân thể của ta, ta cũng cảm thấy tò mò đâu. Thế giới, cũng sẽ không lòng tốt như vậy, Trần Hàn. Về sau, ta có thể cùng ngài cùng nhau sao? Tô Bất Ngữ lắc đầu, Trần Hàn mặt lạnh hơn. Hắn một chút lại một chút chống mắt kính, cuối cùng nhịn không được hỏi ra khẩu. Vì cái gì, ngoặc kép, không cần luôn là ở ta bên người. Người quang sẽ bị ta che giấu, Trần Hàn tay một đốn. Nhịn không được nhớ tới mới vừa rồi ba Dạ Vũ kia phiên so sánh, Tô Bất Ngữ tươi cười ôn hòa. Ta đệ tử Trần Hàn cũng là một cái Thái Dương. Hắn có chính mình vận hành quỹ đạo, không cần phản xạ ta quang. Cũng không nên bị ta quang sở bao phủ, Trần Hàn một lòng hút đủ nhiệt khí. Nặng trĩu lại ấm áp. Thực mau, Bạch Khởi cùng ba Dạ Vũ liền mang theo vài món áo choàng đã trở lại, Mễ Tiểu Thanh hiếu kỳ nói. Các ngươi là như thế nào làm đến nhiều như vậy áo choàng? Bạch Khởi cười hi hi. Ngươi sẽ không muốn biết, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, nghe hắn như vậy vừa nói. Nàng tức khắc dâng lên dự cảm bất hảo, ba Dạ Vũ vui sướng nói. Bọn họ này đó quản lý giả cũng thật sẽ hưởng thụ. Cư nhiên dưới mặt đất tu sửa một nhà suối nước nóng dưỡng sinh quán. Chúng ta chuồn êm đi vào, cậy ra tủ quần áo khóa, đưa bọn họ quần áo đều trộm ra tới, Lộc Tinh Nam căng ra đầu hỏi. Kia mặt khác quần áo đâu? Bạch Khởi sảng khoái mà vung tay lên, ném. Nhưng thật ra nhặt tốt hơn dùng tiểu ngoạn ý nhi, nói. Hắn đem một phen thụy sĩ quân đao vứt cho Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ một phen tiếp được. Chậm gì gì đánh tự, không tồi, rốt cuộc việc học có thành tựu, nam đề. Ngoặc kép, các ngươi cả ngày đều ở học cái gì a? Mấy người phủ thêm áo choàng, dơ lên mũ choàng, che mặt. Phân tán khai đi trước nhạc viên trung tâm ơ siêu, Tô Bất Ngữ hít hít nhạc viên không khí. Nơi này không khí nhưng thật ra so trên đất bằng thoải mái thanh tân ướt át. Nơi này hoàn cảnh cũng muốn càng tốt. Liền mặt đường đều là từ đá cẩm thạch phô thành, từ chờ chết thành đến bảo vệ thành. Lại đến thiên đường thành cùng nhạc viên. Thật là địa ngục cùng thiên đường phân chia, Bạch Khởi sờ sờ cằm. Tiến đến Tô Bất Ngữ bên người nói, nơi này kỳ quái có chút kỳ quái, người giống như phá lệ thiếu, Thôi Hiên Cần, nơi này là quản lý giả nhóm nơi nhạc viên, người hẳn là sẽ không quá nhiều, nam đề, kỳ thật, ta cũng cảm giác được, nhạc viên cơ sở phương tiện xây dựng tổng nên cùng bên trong nhân số tương xứng đi. Chính là, hiện tại không khỏi cũng quá trống trải, Trần Hàn nghĩ tới cái gì? Nên sẽ không, Thôi Hiên Cẩn nhìn về phía hắn. Ngươi là nói, Doãn Cố cũng dùng nơi này người làm thực nghiệm mơ siêu, Tô Bất Ngữ cười lạnh một tiếng, NPC cùng thí. Luyện giả đều là Doãn Cố thí nghiệm phẩm. Này thật đúng là giống hắn có thể làm được sự tình, Mễ Tiểu Thanh sờ sờ sinh ra nổi da gà cánh tay. Người này như thế nào như thế phát rồ. Thôi Hiên cẩn trần chờ một chút, chậm rãi nói, ta nghe sư phụ nói, sớm chút năm, Doãn Cố không phải như thế, Giản Trúc che miệng, liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, này sợ là người nào đó nổi đi, phụ thân ngươi liền không cùng ngươi để qua chuyện này. Tô Bất Ngữ cười một chút, càng đi nhạc viên trung tâm đi, liền càng là yên tĩnh, liền hảo nơi này người đều chết sạch dường như, đảo qua bên người phong thấp ướt nóng nhiệt. Mang theo suối nước nóng trung lưu huỳnh dường như hương vị, loại này hương vị thuyết minh nơi này. Suối nước nóng là axit diêm tuyền, cũng chứng minh nơi này có dung nham, ân, dung nham ơ siêu. Tô Bất Ngữ đột nhiên có cái ý kiến hay, hắn lui ra phía sau vài bước. Đi vào chân bưu bên cạnh, hắn ở trưởng thượng trên máy tính đánh mấy chữ đưa cho chân bưu. Xem ơ siêu chân bưu mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm hắn, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Làm khẩu hình, có cái gì vấn đề sao? Vấn đề nhưng lớn đi à uy. Nhạc viên trung tâm cư nhiên là một cái xuống phía dưới lộ. Tại hạ hãm thức quảng trường trung gian chót vót một đống thuần trắng lâu đài, mấy người bước xuống. Thang lầu, tuy rằng cái gì đều không có phát sinh. Lại càng hành càng là cẩn thận, ở đã minh bạch Doãn Cố là cỡ nào phát dồ dưới tình huống. Bọn họ ai cũng không dám nhìn phía Doãn Cố có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, trống rỗng tiếng bước. Chân quanh quần tại hạ hãm thức quảng trường chung, như là một phen sắc bén đao không ngừng cắt bọn họ mẫn cảm thần kinh, đột nhiên. Dẫn đầu Tô Bất Ngữ ở đạp hạ cuối cùng nhất giai bậc thang sau. Dừng bước, làm sao vậy? Mễ Tiểu Thanh ra tiếng hỏi, Tô Bất Ngữ ngẩng đầu. Vô thần ngăm đen đôi mắt xem, hướng màu trắng lâu đài cửa kia phiến môn đại sưởng. Tựa hồ đang ở hoan nghênh bọn họ đã đến, ba dạ vũ làm nuốt một chút. Cái kia, ta còn có việc, bằng không, ta liền đi trước đi. Ha ha, tái kiến, ba dạ vũ lòng bàn chân mặt du. Vừa muốn chuồn êm, đã bị Tô Bất Ngữ một phen nắm lấy sau cổ áo, bên kia. Nam đề cũng mặc không lên tiếng mà lui về phía sau vài bước. Muốn sấn người không chú ý tụt lại phía sau rời đi, Giản Trúc lại lớn tiếng tiếp đón. Bạn tốt, đừng đi a, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu a. Hắn quơ quơ không biết khi nào lại hệ thượng còng tay. Chiều Nam đề hơi hơi mỉm cười, Nam đề cau mày mắng. Có xấu hổ hay không? Người có phúc thời điểm như thế nào không nghĩ tới ta? Gặp nạn thời điểm nhưng thật ra muốn kéo ta đi xuống. Tô Bất Ngữ trưởng thượng máy tính ra tiếng nói. Dù sao tới đều tới. Liền đi vào một ngày du đi, ba dạ vũ che mặt. Chỉ sợ là muốn đem mệnh đều chơi ném. Ta như thế nào liền thảm như vậy, Bạch Khởi cười vỗ vỗ hắn. Ngươi loại này muốn ôm đùi liền phải có bỏ mệnh giác ngộ, phi. Ngươi hành ngươi tới a. Đang ở mọi người nói chêm chọc cười thời điểm, vẫn luôn bị Tô Bất Ngữ chú ý cửa. Chậm rãi đi tới hai bóng người, một cái đúng là phía trước rời đi Phương Phá Trận. Một cái khác còn lại là thân cao cực cao. Trong miệng ngậm một cây yên kiều mộc, Giản Trúc nhíu mày. Vị này kiều mộc chính là Doãn Cố tín nhiệm nhất người, Tô Bất Ngữ thong thả ung dung đánh chữ. Qua đi thức, Giản Trúc, ngoặc kép, người thật đúng là không sợ chết a. Tô Bất Ngữ chiều kiều mộc chào hỏi. Ngươi hảo, tiền nhiệm nhất bị tín nhiệm kiều mộc, hắn này quả thực là những câu đều thọc ở kiều mộc tâm trong ổ. Kiều mộc dương mắt lạnh như băng mà liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Lại chưa tức giận, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kiều Mộc vì sao sẽ chờ ở nơi này? Trần Hàn Biên cân nhắc biên, nhìn về phía Phương Phá Trận nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Kiều Mộc lộ ra một cái chào. Phúng tươi cười, vào đi, cứu thế chủ đang ở chờ các ngươi, thấy mọi người bất động. Kiều Mộc nhướng mày cười dữ tợn, như thế nào, này liền sợ sao? Tô Bất Ngữ lười biếng cười cười. Khi trước một bước đi qua đi, từ từ, Bạch Khởi nhỏ giọng kêu trụ hắn, Tô Bất Ngữ vẫy vẫy tay, hắn. Trưởng thượng máy tính ra tiếng, đừng đều đi vào, lưu một ít người ở bên ngoài đi, hắn xoay người. Dẫn đầu đi qua, bị hắn kéo đi phía trước đi, Giản Trúc rơi lệ đầy mặt. Ai ai ai, người trước buông ra a, à, người nhìn xem nơi này còn có cái đại người sống nào. Ta không nghĩ tiến a. À. Tô Bất Ngữ quay đầu lại, dùng khẩu hình hỏi, người thật sự muốn chạy? Không hiếu kỳ một trận chiến này kết quả sao? Còn có, cái kia bí mật sao? Giản Trúc mặt ủ mày ê nói, người rốt cuộc là ai a? À? Vì cái gì ta khuyết điểm bị ngươi đắn đo như vậy gãi đúng chỗ ngứa? Hảo đi, ta thừa nhận, ta là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Liền tính ngươi không kéo ta đi vào, ta cũng là mau chân đến xem mơ siêu, hắn tiếng nói vừa dứt. Trong tay cùng Tô Bất Ngữ liền ở bên nhau xúc tô tự phát tách ra, Giản Trúc. Ngoặc kép, cho nên, liền chờ ta chính mình vùi vào hố lửa có phải hay không? Không được, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng, hắn tay một câu. Trực tiếp đem quay đầu phải đi Nam Đề câu trở về, Nam Đề. Khụ khụ, buông tay, ta phải đi, Giản Trúc cười hì hì. Hảo huynh đệ, đừng nghĩ, muốn chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết mới được, Nam Đề. Lan, Tô Bất Ngữ đi bước một đi vào Kiều Mộc trước mặt. Kiều Mộc lại che ở cửa. Vẫn chưa tránh ra, Tô Bất Ngữ đứng yên, ngẩng đầu, Kiều Mộc cười lạnh một tiếng, chịu chết người vĩnh viễn không ít. Tô Bất Ngữ nghiêm trang gật đầu, đánh chữ ra tiếng, cảm ơn ngươi quan tâm ta. Kiều Mộc bị hắn không biết xấu hổ nghẹn họng, hắn nhéo yên cuốn, từ trên xuống dưới đánh giá Tô Bất Ngữ, ta không biết ngươi có cái gì bản lĩnh có thể làm hắn như vậy kiêng kỵ. Ngoan. Không cần ghen, Kiều Mộc đột nhiên đem yên ném trên mặt đất. Hung hăng giẫm hai chân, đối với Tô Bất Ngữ hung tợn nói. Hảo một cái sẽ đùa bỡn môi ra hỏa, ta liền chờ cho ngươi nhặt xác. Xin lỗi, ta là người câm, như thế nào sẽ đùa bỡn môi đâu. Ngoặc kép, Kiều Mộc giang hai tay. Lòng bàn tay chiều Tô Bất Ngữ đỉnh đầu khấu hạ, Tô Bất Ngữ lại một cái cất bước. Trốn đến phương phá trận phía sau, Kiều Mộc tầm mắt theo qua đi. Ngươi quả nhiên phản bội hắn, phương phá trận thần sắc bất động. Ngươi nếu là thật tin hắn châm ngòi ly gián hành động, mới là cái ngu xuẩn. Kiều Mộc lắc lư quá cao thân mình. Lăng giống nhau tầm mắt đảo qua hai người. Đi thôi, Tô Bất Ngữ bước chân nhẹ nhàng mà đi theo hắn phía sau. Không giống như là đi chịu chết. Đảo như là đi dạo chơi ngoại thành, nhìn đến hắn như thế thanh thản bộ dáng. Phương phá trận che miệng, không tiếng động cười một chút, đang xem quán sinh tử Tô Bất Ngữ trước mặt. Chỉ sợ lần này nguy cơ cũng không đáng giá nhắc tới đi. Tuy rằng cũng xếp hạng top 10, nhưng là, hắn vì sao liền không có Tô Bất Ngữ loại này bình tĩnh đâu. Rốt cuộc phải trải qua quá bao nhiêu lần sinh tử, phản bội. Mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Chính là, nếu bạn tốt vẫn luôn mạnh khỏe, hắn tình nguyện cả đời cũng không đạt được loại này cảnh giới. Mọi người đi theo Kiều Mộc tiến vào lâu đài nội, lại thấy Kiều Mộc vẫn chưa mang theo mọi người lên lầu. Ngược lại là mang theo đại gia hướng tầng hầm ngầm đi. Mở ra tầng hầm ngầm đại môn kia một cái chớp mắt. Một cổ âm lãnh tanh hôi phong từ phía dưới hướng lên trên đánh tới, phía dưới cũng không phải là cái di động thiên phúc địa, mà là chân chính nguy cơ. Kiều Mộc đứng ở đại môn biên. Chiều Tô Bất Ngữ làm cái thỉnh thủ thế, đến đây đi. Không phải một hai phải đi tìm cái chết sao? Tô Bất Ngữ đánh chữ ra tiếng. Ngươi thật sự sẽ không phản bội Doãn Cố sao? Kiều Mộc thái dương banh khởi gân xanh. Ngươi nói cái gì? Tô Bất Ngữ hữu hảo mà cười cười, hữu hảo cái rắm. Kiều Mộc nghiến răng, lạnh như băng mà nhìn chăm chú vào hắn, mấy người bước xuống bậc thang. Càng đi hạ kia cổ tanh hôi mùi vị càng dày đặc. Quả thực huân đến người choáng váng, Mễ Tiểu Thanh dùng tay áo che lấp miệng mũi. Muộn Thanh hỏi, cái này mặt là ở khai lò sát sinh sao? Kiều Mộc không hé răng, Tô Bất Ngữ đánh chữ. Trưởng thượng máy tính ra tiếng, đừng nói bậy, cái này mà, ta đoán hẳn là phòng thí nghiệm mơ siêu. Kiều Mộc liếc mắt nhìn hắn, nhất phía dưới tầng hầm ngầm là một cái thật dài hành lang, mặt trên dắt một chản màu đỏ chụp đèn đèn, Màu đỏ ánh sáng giống như tàn lưu máu bắt chiếu vào vách tường cùng trên mặt đất, hành lang hai sườn. Có 6 phiến cửa sắt, có bên trong cánh cửa truyền đến nhân loại kêu rên, có bên trong cánh cửa truyền đến dã thú chu lên, còn có bên trong cánh cửa truyền đến nồng hậu mùi máu tươi nhi cùng nước sát trùng nhi vị ta nói. Ba Dạ Vũ căn bản chưa đi đến quá nơi này. Hắn làm nuốt một ngụm nước miếng. Lặp lại, nơi này chẳng lẽ là phòng thí nghiệm? Rốt cuộc ở thí nghiệm chút cái gì à? Tô Bất Ngữ chậm rãi đánh chữ. Thí nghiệm như thế nào đem NPC cùng thí luyện giả đều biến thành quái vật, Lộc Tinh Nam rũ xuống. Mát, vì cái gì? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy, vừa mới báo tỷ tỷ đừng giết chi thù. Lại nhìn đến nhiều như vậy thí luyện giả bị tra tấn. Hắn trong lòng từng đợt trừu đau, rõ ràng làm ra này hết thảy Doãn Cố mới là quái vật đi. Vì cái gì hắn còn không có sa đọa? Vì cái gì? Này căn bản không công bằng. Mễ Tiểu Thanh cũng nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Đem thí luyện giả lấy tới làm thực nghiệm. Này chẳng lẽ không phù hợp sa đọa quy tắc sao? Vì cái gì không có bất luận cái gì sự tình? Kiều Mộc nhanh hơn bước chân. Ta không phải mang các ngươi tới vô nghĩa, hắn xuyên qua hành lang. Đi vào đối diện thang lầu một phiến càng thêm dày nặng cửa sắt trước. Trên cửa sắt là điện tử mật mã khóa, hắn đùa nghịch hai hạ. Đại môn tích một tiếng bị mở ra, nhưng mà... Trong phòng mặt chờ đợi bọn họ còn lại là tang thi Hải Dương, không sai. Điểm này đều không khoa trương. Toàn bộ phòng sàn nhà cùng vách tường bị tu thành hình cung. Đem một đoàn thành ngàn thượng trăm chỉ tang thi vòng ở trong đó. Bọn họ ở có độ cung trên vách tường dãy rùa, lại như thế nào cũng bò không đi lên. Cảm nhận được người sống hơi thở. Bọn họ một đám duỗi dính huyết tinh khô gầy màu xanh lá cánh tay. Hướng cửa thăm lại đây, đứng ở đằng trước Tô Bất Ngữ không có động. Thẳng đến cái kia cánh tay duỗi thân đến hắn mũi chân trước một ngón tay vị trí. Liền rốt cuộc vô pháp đến gần rồi, này quả thực như là tính toán tốt khoảng cách. Tô Bất Ngữ run run. Quần áo, quải trượng ở trong tay ném động một vòng. Trưởng thượng máy tính ra tiếng. Doãn Cố, đã lâu không thấy, tầng tầng lớp lớp. Rậm rạp tang thi phía dưới truyền đến một cái sung sướng thanh âm siêu a. Thân ái, vĩ đại, Tô tiên sinh, thật là đã lâu không thấy. Ta a, chính là sợ ngươi, lại muốn gặp ngươi, sợ ngươi giết ta, lại sợ hãi ngươi không tới giết ta, ngọt nị nị thanh âm lại làm nhân tâm đế phát run, còn hảo. Ngươi đã đến rồi, mọi người thật cẩn thận đi xuống xem. Lúc này mới từ một ít khe hở nhìn đến nơi này cấu tạo, nguyên lai này đó tang thi dưới chân đều. Không phải là mặt đất, mà là một chỉnh khối pha lê. Pha lê phía dưới, có một chỗ không gian, bên trong một mảnh thuần trắng, bạch mặt tường, bạch mặt đất, bạch cái bàn, bạch ghế dựa, bạch bình hoa, bạch hoa tươi, bạch trà cụ. Cùng với từ trong ấm trà đảo ra màu trắng sữa tươi, ngồi ở ghế trên màu trắng nam nhân. Đầu đội màu trắng mũ dạ, ngón út hơi hơi cuộn tròn. Dùng ngón giữa cùng ngón trỏ câu lấy chén trà lỗ tai, hắn giơ lên chén trà. Như là ở chiều Tô Bất Ngữ kính chào, hiện tại. Ngươi là chủ động nhảy vào ta con thỏ trong động Alice. Ngươi nói, ta nên đem ngươi làm sao bây giờ đâu? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào Tô Bất Ngữ, trứng bạch tạng bề ngoài. Đỏ tươi đồng tử, hắn giống từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ. Hết chương.